Khuynh Thành Tuyết, chương 69, Mài Rũa, góc truyện audio.com. Các tướng sĩ, những năm này, ta mang theo các ngươi xuất chinh ở bên ngoài, rất ít quan tâm chuyện trong nhà, thậm chí đều đã quên ta còn có nhà, còn có nữ nhi đang chờ ta trở về. Nói qua, Mục Khuynh Tuyết một mặt áy náy xoa xoa đầu của Thiên Hựu. Bây giờ cuộc chiến này cũng đánh xong, thiên hạ cũng thái bình rồi, ta nghĩ, rất nhiều thời gian ở nhà bên cạnh con cái, các ngươi, cho phép hay không cho phép. Thế này sao lại là ngữ khí trưng cầu ý kiến của người khác? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Tướng quân những năm này, đối với các binh sĩ giống như đối với người thân, nhưng đối với người thân của mình, lại như người dưng thời điểm như thế này, cũng chỉ có Văn Khúc dám mở miệng nói chuyện. Bây giờ tướng quân có ý tưởng này, tự nhiên là tốt, ai lại dám nói một chữ không? Nghe xong Văn Khúc lời này, mọi người hãy còn sững sờ một lát, lúc này mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhưng mà mọi người đề tài nghị luận lại nhắm thẳng vào Thiên Hựu và Bạch Phượng. Tướng quân có con gái, vậy vì sao còn đối với Bạch Phượng tốt như vậy? Quả thực như đối với con gái à? Mục Thiên Hựu, không phải là người lần trước mạo phạm quân pháp bị đánh quân côn sao? Ta nhớ tới lần kia là Bạch Phượng tự mình dám hình đó. Đúng đúng đúng, hai người này hình như sớm có bất hòa, Mục Thiên Hựu này khi mới tới quân doanh liền bị Bạch Phượng tổn thương, lần trước ở trong doanh trại gây sự, nghe nói cũng là bởi vì cảm giác mình không sánh được Bạch Phượng, mới giận chó đánh mèo với người bên ngoài. Các ngươi nói tướng quân động tác này là dụng ý gì? Tự mình bảo vệ Mục Thiên Hựu, có phải là nói cho chúng ta, Bạch Phượng chỉ là một tên thủ hạ nàng, để chúng ta đừng đem hai người nói làm một. Ngươi là nói, động tác này của tướng quân là muốn xa lánh Bạch Phượng. Vậy Bạch Phượng ngày sau phải như thế nào? Nghe mọi người nghị luận, mấy người sắc mặt rất khó coi, lại không nói chê y mặt Bạch Phượng sát ý liên tiếp hiện, ngay cả Mục Khuynh Tuyết cũng là giận tím mặt mày, thời khắc chuẩn bị bạo phát. Tướng quân Thiên Hựu muốn cùng Bạch Phượng giao đấu một chút. Thiên Hựu đột nhiên lên tiếng quay về Mục Khuynh Tuyết thi lễ. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy sững sờ, nhưng thấy Thiên Hựu một mặt nghiêm nghị, trong lòng biết nàng tất có suy tính của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng hãy còn cố nén lửa giận, gật gật đầu, được. Tình huống này tới quá đột nhiên, mọi người không rõ, lại trong lòng biết phải có một hồi trò hay xem rồi, dồn dập hiểu ngầm lùi về sau vài bước cho hai người một khối sân bãi trống. Thương phối của chính mình vẫn chưa mang theo bên người, Thiên Hựu đi tới chê y kệ binh khí, lấy xuống mộc thương tiện tay múa côn, ngược lại cũng thích hợp dùng. Ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng một mặt âm trầm, Thiên Hựu chỉ hơi trầm ngâm, quay đầu chê y đất tìm kiếm một lát, nắm một cái cục đá đặt ở bên hông. Tham tướng, ngày trước Thiên Hựu từng bại vào tay ngươi, không cam tâm, lần này, mong rằng tham tướng có thể toàn lực ứng phó. Thiên Hựu quay về Bạch Phượng liền ôm quyền, thương nằm ngang ở trước ngực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đó là tự nhiên, Bạch Phượng lạnh giọng mở miệng, nói xong, thân động. Thiên Hựu chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên, vội hướng về bên trái một bước nghiêng người, miễn cưỡng tránh thoát một đòn của Bạch Phượng. Lần trước chính là như, góc truyện audio.com. Vậy, Bạch Phượng thân hình hơi động, chính mình thì trúng chiêu rồi, tốc độ này, ngay cả mình cũng không nhịn được líu lưỡi. Bạch Phượng hiển nhiên biết đòn đánh này sẽ không đắc thù, dù sao sai lầm đồng dạng, Thiên Hựu sẽ không phạm hai lần. Ngay tại lúc Bạch Phượng vừa mới ổn định thân hình, Thiên Hựu ra tay rồi. Chỉ thấy Thiên Hựu quay người một bước, bỗng nhiên ra thương. Leng keng keng, mọi người chỉ thấy trước mắt hồng quang ánh bạc đan xen, chỉ nghe ba tiếng kim loại va chạm, hai người đều thối lui ba bước, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thiên Hựu sâu sắc nhìn Bạch Phượng một chút, sau đó đánh giá một chút thương trong tay, nhất thời giờ khóc giờ cười. Thì ra đầu thương này, trong nháy mắt vừa giao thủ, càng là bị mũi thương miễn cưỡng chém đứt. Thiên Hựu không nói gì, nhưng mà không cản chuyện, vốn cũng không phải là muốn giết người, phải nhọn như vậy làm gì. Nghĩ như vậy, Thiên Hựu thẳng thắn bày ra tư thế, nhảy vào một bước chiếm trước tiên cơ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hai người hãy còn quân đấu ở cùng nhau. Liên tiếp mười mấy lần hợp, Thiên Hựu chiêu nào chiêu nấy bước tiến, cơ hồ là nghiêng về tình thế một bên, đè lên Bạch Phượng đang đánh. Nhưng mà Bạch Phượng canh phòng nghiêm ngặt, từ thủ có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, bất luận Thiên Hựu làm sao chiêu thức cũng không thể mà vào. Bạch Phượng này, một thanh nhuyễn kiếm giống như tơ lụa, đem trong phạm vi ba thước chính mình, nhiễm nhiên vung ra một bức tường, ánh mắt chiếu tới, toàn là từng đạo hồng quang. Thiên Hựu thu hồi tư thế cười khổ một tiếng, liếc nhìn thương trong tay, đây nếu như mạnh mẽ đột nhập đi vào, lại không nói cánh tay của chính mình có phải còn có thể giữ hay không, cây thương này, phòng chừng đều phải hỏng nát. Suy nghĩ thôi, khóe miệng Thiên Hựu khẽ nhếch, đưa tay ở bên hông lục lọi một hồi, lấy ra một cục đá từ lâu chuẩn bị xong, hơi đánh giá, bỗng nhiên giơ tay. Ân Bạch Phượng dê y lên một tiếng, chỉ cảm thấy đầu gối đột nhiên đau xót, thân hình không khỏi vừa chậm. Thiên Hựu trong mắt tinh quang lóe lên, một thương đánh đến bả vai Bạch Phượng. Bạch Phượng hơi nghiêng người, hai người thân hình đan xen, Thiên Hựu tất nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị Bạch Phượng tránh thoát, tay cầm thương đột nhiên hướng về phía sau vung một cái, càng là đem thương quang hướng về phía sau. Bạch Phượng chưa thăng bằng thân hình, không ngại sau eo bị đuôi thương đội lên một chút, nhưng đầu thoáng nhìn, chỉ thấy Thiên Hựu thuận thế thu hồi mộc thương, chờ tay ép một chút, thương này thẳng đến mặt chính mình mà đến. Bạch Phượng bỗng nhiên giơ tay, nhuyễn kiếm thẳng đến tay nắm thương của Thiên Hựu mà đi, kỳ thực đây đã là giãy giụa sắp chết, Thiên Hựu chỉ cần đem thương đổi tay trái, liền có thể triệt để đè chết Bạch Phượng, nhưng mà chẳng biết vì sao, Thiên Hựu không chỉ có không có đổi tay, thậm chí không có phản kháng, tùy ý nhuyễn kiếm của Bạch Phượng đâm thủng mờ u bàn tay của chính mình. Máu tươi thoáng chốc chảy ra, Thiên Hựu bị đau, buông lỏng thương trong tay. Leng keng một tiếng, thương rơi trễ y mặt đất, nhuyễn kiếm của Bạch Phượng hãy còn chỉ vào ngực của Thiên Hựu, Thiên Hựu thì là nửa ngồi nửa quỳ hạ người, bưng lấy tay phải không ngừng chảy máu, một mặt biểu tình bị đau. Mục Thiên Hựu, ngươi nghĩ Bạch Phượng ta là người thua không nổi sao? Bạch Phượng ngữ khí phát lạnh, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi một chiêu kia, dù là ai đến đều có thể dễ dàng phá giải, nhưng Thiên Hựu miễn cưỡng ăn chiêu kiếm này, đây rõ ràng là đang có ý định giỡn cợt. Tham tướng lo xa rồi, là Thiên Hựu thua rồi, một chiêu vừa rồi kia, nhìn như dễ trốn, nhưng Thiên Hựu đã là cung dương hết đà, không tránh kịp. Ngươi, Bạch Phượng biểu hiện nghiêm mặt, tham tướng không hổ là dũng tướng số một dưới tay tướng quân, Thiên Hựu lần này thua tâm phục khẩu phục, nói qua Thiên Hựu một mặt vẻ sùng kính quay về Bạch Phượng chính là thi lễ. Hừ, Bạch Phượng dũng mãnh tất nhiên là không giả, nha đầu ngươi đây, ngày sau phải học còn nhiều lắm. Mộc Khuynh Tuyết một bên quan sát một lát, cuối cùng là hiểu rõ ý đồ của Thiên Hựu, vội vàng tiến lên phụ họa. Vâng, Thiên Hựu nhớ rồi, ngày sau phải làm phiền tham tướng chỉ điểm nhiều hơn rồi. Dứt lời quay về Bạch Phượng lại là thi lễ, ngẩng ra làm gì, còn không giúp nó băng bó một chút. Mộc Khuynh Tuyết phượng với Bạch Phượng. Người sau sững sờ, tay bận chân loạn, từ chế y phục xé xuống một tấm vải, đi tới bên cạnh Thiên Hựu tỉ mỉ vì nàng băng bó vết thương. Đối thoại của hai người, mọi người chưa nghe quá rõ ràng, thế nhưng câu nói kia của Mục Khuynh Tuyết để Thiên Hựu ngày sau học tập nhiều với Bạch Phượng, mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng, lại vừa nhìn hành động Bạch Phượng thay Thiên Hựu băng bó, một đám binh lính xem như là bối rối rồi. Đây chính là bất hòa các ngươi nói tới sao? Mục Khuynh Tuyết chỉ hai người, ngược lại hỏi các binh sĩ. Không ai dám trả lời, quân doanh không phải địa phương để cho các ngươi truyền loạn lời đồn. Nếu có lần sau nữa, quân pháp xử trí, Mục Khuynh Tuyết nghiêm nghị nhắc nhở. Vâng, một đám binh lính dồn dập trả lời, Mục Khuynh Tuyết lúc này mới hài lòng gật gù, quay người rời khỏi. Hết chương 69 cách chương.